Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, Hổ Đan. Chu Thiên Âm bọn người lộ ra vẻ tò mò. Tử sắc thiên nhãn cũng theo hổ yêu lao tới phương hướng chuyển di ánh mắt. Không bao lâu, tại một cái chân núi, nhất thời nhìn thấy mấy trăm người chiến đấu kịch liệt. Kiếm khí, đao khí bốn phía, mặt đất cũng nằm ngang lấy đại lượng thi thể. 500 áo đen thần mộ tông đệ tử, vây giết trăm cái đại tần tướng sĩ, đều là khí hải cảnh. Vương Hùng hai mắt nhíu lại. 500 đối 100, hoàn toàn áp chế đại tần tướng sĩ. Thần mộ tông phương, ba người làm, phân biệt thân thể mặc đồ đỏ, hỏa y, lục y, ngoại giới mọi người nhất thời biến sắc. Đó là thần mộ tông Hồng Hoàng Lục Tam trưởng lão, nghe nói là tam bào thai, một năm trước, đồng thời đạt tới võ tông cảnh cường giả A. Chu Trì biến sắc. Vương Trung toàn một trận lo lắng, trong lòng mặc niệm, đỏ, vàng, lục tam trưởng lão, thế nhưng là giết người không chớp mắt chủ a, thiếu chủ, ngươi không muốn đi qua a, Hồng trưởng lão đối phó đó là con ta, Doanh Thắng, tứ hoàng tử trừng mắt, Hồng trưởng lão trường kiếm vung xuất ra đạo đạo tinh hồng kiếm khí, giống như 100 mũi tên bắn ra. Hùng mãnh vô cùng, nhưng đối phương một cái áo xanh tuấn tiếu nam tử, Vạn Thắng Hầu Doanh Thắng cũng không kém. Kiếm khí tương xung, trường kiếm chạm vào nhau, nhất thời ra trận trận tiếng oanh minh. Hai người tê chiến, không phân thắng thua. Hoàng trưởng lão đối chiến một đầu cả người là huyết hổ yêu. Hổ yêu trọng thương mỏi mệt, nó trên lưng còn trở đi một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay hồng sắc tiểu lão hổ. Tiểu lão hổ gắt gao nắm lấy hổ yêu phía sau lưng, cuộn mình bên trong, hoảng sợ không khỏi. Lục trưởng lão đối chiến một tên đại tần tướng quân. Tướng quân kia một mặt đao ba, tay cầm một thanh bao quát kiếm, lần lượt cùng lục trưởng lão trọng kích. Sau người che chở một cái lạnh rung dốc hết ra tiểu binh. Báo tướng quân, có vạn phu mạc đương chi dũng, vì sao bị lục trưởng lão như thế áp chế? Tiếp tục như vậy nữa, bọn họ muốn giữ nhiều lành ít, hắn giống như bảo hộ tên lính kia. Chu Trì ngạc nhiên nói, là Thanh Hoàn quận chủ. Hồ nháo, tứ hoàng tử trên mặt một trận lo lắng. Cái gì, người tiểu binh kia là Thanh Hoàn quận chủ? Ta nhớ được. Lúc trước Thanh Hoàn quận chủ cũng la hét ầm ĩ lấy muốn theo tới. Chỉ là tứ hoàng tử không đồng ý, lại không nghĩ, nàng thế mà đóng vai thành tiểu binh, vụng trộm đi theo Vạn Thắng Hầu đi vào. Chu Trì kinh ngạc nói, báo tướng quân muốn bảo vệ Thanh Hoàn quận chủ, tất nhiên vô pháp toàn lực xuất thủ. Lần này, lại, tứ hoàng tử sắc mặt rất khó nhìn. Trong tấm hình, đại tần tướng sĩ, càng ngày càng nhiều người chết đi. Thần mộ tông sắp đại hoạch toàn thắng. Doanh Thắng, hừ, bằng ngươi muốn nhúng chàm tông chủ đồ, vật, không biết tự lượng sức mình. Hôm nay, các ngươi một cái cũng đừng hòng rời đi. Giết, Hồng trường lão cười lạnh nói. Hổ đan, ta muốn, Hồng trường lão, ta người, chẳng mấy chốc sẽ đến đây. Chỉ cần kéo các ngươi một hồi, đợi chút nữa nhìn xem, đến cùng người nào không biết tự lượng sức mình. Doanh Thắng trong mắt chừng một cái, kiếm khí trong tay càng lăng liệt. Lại tại lúc này, một bên hổ yêu một tiếng gào thét, bị hoàng trưởng lão một kiếm đâm vào tim. Giống, hổ yêu trước khi chết phản công, lại không làm bị thương hoàng trưởng lão, mà hổ yêu lại trái tim đâm xuyên. Không còn sống lâu nữa. Ha ha ha. Vàng. Giết tốt. Đem hổ đan trước cầm xuống. Tới giúp chúng ta. Hồng trường lão nhất thời cười to nói. Tốt. Hoàng trường lão cười to nói. Mắt thấy. Hoàng trường lão cũng phải rảnh tay. Này lên kia xuống. Vạn Thắng Hầu một đám. Cách bị tiêu diệt cũng không xa. Báo tướng quân. bảo hộ quận chúa, chúng ta đi. Vạn Thắng Hầu trừng mắt không cam lòng nói, đi, bây giờ nghĩ đi, chế, một cái cũng đừng hòng đi. Ha ha ha, Lục trưởng lão ngăn đón báo tướng quân cười to nói, Lục trưởng lão nhìn ra, này báo tướng quân bảo hộ tiểu binh, phi thường trọng yếu, có này tiểu binh, ai cũng trốn không thoát. Một bên khác, hoàng trưởng lão kiếm chỉ này tim phun máu, tuyệt vọng hổ yêu, bỉ ổi vô sỉ đồ, vật, ta hổ tộc, nhất định sẽ san bằng ngươi Thần Mộ Tông. Một cái khác muốn chạy, một cái khác muốn chạy. Hổ yêu suy yếu sắp ngã xuống, đừng mong thoát đi một ai. Hôm nay, sát quang các ngươi, ai biết các ngươi chết ở chỗ này. Ha ha, hoàng trưởng lão một kiếm liền muốn chém xuống. Vào thời khắc này, hoàng trưởng lão lông tơ nổ dựng thẳng, bỗng nhiên ngẩng đầu một cái, đột nhiên nhìn thấy lại một con mãnh hổ vòng quanh phong nhận đánh giết mà đến. Lại là Vương Hùng mang theo cự khuyết đến, làm tổn thương ta cự đại ca. Ác tạc, nhận lấy cái chết. Cự khuyết giận dữ nhào về phía hoàng trưởng lão. Hoàng trưởng lão trở tay không kịp, ở ngực trong nháy mắt bị cự khuyết kéo ra một đạo lỗ hổng lớn. Máu tươi bắn ra bốn phía. Cái gì? Hoàng trưởng lão bưng bít lấy trọng thương nội phủ, kinh ngạc nhìn về phía chợt đến cự khuyết. Vương Hùng tự nhiên cũng rơi trên mặt đất. Cự khuyết theo hương khí chạy nhanh nhất, đằng sau bầy sói theo sát mà đến. Cự khuyết xông vào chiến trường, đối hoàng trưởng lão không buông tha. Vương Hùng con mắt chợt nhìn chằm chằm, thế thì địa hổ yêu hậu đọc chỗ. Một cái hỏa bàn tay ánh màu đỏ đại tiểu lão hổ, toàn thân tản ra một cỗ say lòng người hương khí. Hương khí tràn ngập tứ phương, dẫn tất cả mọi người chú mục. Cự khuyết trong miệng hương khí cũng là tiểu lão hổ trên thân tán. Tiểu hổ lạnh rung dốc hết ra, không có chút nào lực phản kích, mặc người chém giết. Gặp hoàng trưởng lão thụ thương, hồng trưởng lão lo lắng nói, nhanh đem này hổ đan bắt lại, tông chủ có lệnh, dâng lên hổ đan người ban thưởng tông chủ mặt trời gay gắt kiếm, đồng thời thu làm tông chủ đệ tử thân truyền. Giống 500 Thần Mộ Tông đệ tử nhất thời lộ ra vẻ tham lam, con mắt đỏ bừng nhào về phía Vương Hùng phương hướng. Vương Hùng trong mắt lạnh lẽo, muốn chết đồ vật, bầy sói giết. Giống giống giống ngoặc kép chấm chấm, bầy sói hung mãnh nhào về phía chiến trường hỗn loạn. Cùng là khí hải cảnh, dã thú cùng tông môn đệ tử không giống nhau. Tông môn đệ tử dựa vào tu luyện tăng cường tự thân, mà dã thú tu huỳnh hoàn toàn là mạnh được yếu thua. Chém giết đi ra 500 thanh lang, chiến đấu vô số, sau bọn này Thần Mộ Tông đệ tử từng thấy máu không biết nhiều ra bao nhiêu. Hung mãnh giống như hồng thủy, nhất thời phá tan Thần Mộ Tông đệ tử đội ngũ. Nghiệt xúc, ngươi dám! Đỏ trưởng lão sắc mặt biến đổi, có thể lại bị Doanh Thắng kiềm chế, thoát thân không ra. Vương Hùng, ngươi không chết! Doanh Thắng cũng là trừng mắt, nhận ra Vương Hùng. Vương Hùng lại là không để ý tới mọi người, chậm rãi đi đến này hồng sắc tiểu lão hổ chỗ. Tiểu lão hổ nhìn lấy Vương Hùng, vô cùng e ngại, bởi vì cái này mấy ngày kế tiếp, tất cả mọi người muốn hại chính mình, là tiểu lão hổ những ngày này gặp được tối tăm nhất thời gian. Không cần sợ, ta sẽ không tổn thương ngươi. Vương Hùng ngữ khí an ủi đem tiểu lão hổ ôm lấy. Tiểu lão hổ còn muốn giãy giụa, nhưng giãy giụa mấy lần lại không cách nào tránh ra, cũng chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng, trốn ở Vương Hùng trong ngực. Tiểu lão hổ con mắt nháy a nháy, có chút sợ hãi, nhưng cũng chỉ có thể vụng trộm dò xét Vương Hùng, không nên thương tổn nàng. Ngã xuống đất sắp chết cự hổ yêu yếu ớt nói. Một bên khác, hoàng trưởng lão lúc trước bị cự khuyết đánh giết trở tay không kịp, đã bản thân bị trọng thương, giờ phút này chiến đấu lực giảm bớt đi nhiều. Một người một hổ, hùng mãnh chém giết một hồi. Rốt cục, hoàng trưởng lão bởi vì trọng thương tại thân, lại lần nữa bị cự khuyết xé một tay, liên tiếp lui về phía sau. Một bên khác, thần mộ tông đệ tử tại bầy sói trước mặt, nhất thời liên tục gặp khó. Trong nháy mắt, liền chết hơn 50 cái. Thắng bại thiên bình nghịch chuyển, thần mộ tông chúng đệ tử, trong nháy mắt bị áp chế. Hoàng trưởng lão thương thế càng thảm trọng, hiển nhiên ủng hộ không bao lâu, rút lui. Hồng trường lão giọng căm hận nói, không thể rút lui, một khi để lộ tin tức. Lục trưởng lão lo lắng nói, rút lui trước, chấn thiên âm sát trận mở ra, bên ngoài người vào không được, người bên trong cũng ra không được. Chúng ta trở về báo cáo tông chủ, lại đến đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Hồng trường lão gào thét nói, vâng, tất cả mọi người ứng tiếng nói, đi. Đỏ, lục trưởng lão tránh ra doanh thắng cùng báo tướng quân, mang theo một đám đệ tử nhất thời hốt hoảng mà chạy. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, nào có dễ dàng như vậy sự tình. Hừ, doanh thắng hét lớn một tiếng, hiển nhiên không muốn để cho bọn họ đi, nơi xa cự khuyết cũng không buông tha. Muốn giết hoàng trưởng lão là huynh trưởng báo thù, không cần truy. Trước tới nhìn ngươi một chút đại ca. Hắn nếu không được, Vương Hùng lại là ra lệnh một tiếng. Cự khuyết nhất thời thanh tỉnh, quay đầu nhào tới, bầy sói cũng lui về tới. Không có hổ lang hiệp trợ, doanh thắng truy sát thần mộ tông đệ tử kế hoạch nhất thời ngâm nước nóng. Truy cọng lông, không có hổ lang hiệp trợ, làm sao truy? Hừ, doanh thắng vô cùng phiền muộn. Quay đầu nhìn về phía chợt đến Vương Hùng. Vương Hùng ôm tiểu lão hổ, không để ý đến doanh thắng phiền muộn. Bồi tiếp cự khuyết nhìn lấy kỳ huynh trưởng. Cự hổ yêu giờ phút này ngã vào trong vũng máu, suy yếu vô cùng. Cự đại ca, ngươi thế nào? Tộc lão đâu? Bọn họ tại sao phải truy sát ngươi a? Cự khuyết một bên độ chân khí cho cự, một bên lo lắng hỏi. Đốm đen gian tặc, hắn mai phục chúng ta. Tộc lão cùng các huynh đệ khác bị nhốt, ta là bị tộc lão an bài, vụng trộm trốn tới. Bảo hộ, bảo hộ. Cự hổ yêu chỉ Vương Hùng trong ngực tiểu lão hổ, tại suy yếu trong, nuốt hạ tối hậu một hơi. Bành, cự hổ yêu xốp xuống tới, không có khí tức. Đại ca, đại ca, giống. Cự khuyết bì phẫn giống to một tiếng. Vương Hùng nhìn lấy cự hổ yêu chết đi, khe khẽ thở dài, vừa rồi nguy hiểm thật. Một bên Thanh Hoàn quận chủ lòng vẫn còn sợ hãi nói. Thanh Hoàn quận chủ ăn mặc quân giáp, trên mặt cũng lau bụi đất. Nếu không phải thân cận người, căn nhìn không ra một đứa con gái chi thân. Đúng vậy a, còn tốt Thanh Hoàn quận chủ không ngại. Nếu không, tiểu hầu gia cũng vô pháp trở về bàn giao. Báo tướng quân gật gật đầu. Hắn là ai? Thanh Hoàn quận chủ hiếu kỳ nói. Hắn là Đông Phương Vương phủ thiếu chủ Vương Hùng. Báo tướng quân nhíu chặt lông mày nhìn về phía nơi xa Vương Hùng. Vương Hùng, liền là trong miệng các ngươi phế vật. Thanh Hoàn quận chủ kinh ngạc nói. Doanh thắng ánh mắt một trận biến ảo. Tiếp theo, lộ ra một tia cười lạnh, đi lên phía trước. Vương huynh, nguyên lai ngươi cũng tiến vào thần mộ sơn mạch, mới vừa rồi còn thật sự là đa tạ xuất thủ a. Ngoặc kép, Vương Hùng quay đầu mắt nhìn doanh thắng, nhẹ khẽ gật đầu một cái, cũng không nói thêm cái gì. Vương huynh, không biết cái này bầy hổ lang như thế nào nghe ngươi? Doanh thắng hiếu kỳ nói. Vương Hùng lại không để ý đến, tuy nhiên vô ý cứu doanh thắng, nhưng trong đầu vẫn như cũ có mâu thuẫn doanh thắng trí nhớ. Vương Hùng đương nhiên sẽ không cùng hắn nhiều giao lưu. Cự khuyết, nơi đây không nên ở lâu, mang theo đại ca ngươi thi thể, chúng ta tìm một chỗ, đưa nó chôn đi. Vương Hùng phân phó nói. Ô ô ô, cự khuất trong bi thống, gật gật đầu, nhìn lấy Vương Hùng không nhìn chính mình. Doanh Thắng trong mắt lóe lên một cỗ che lấp. Vương Hùng tiểu tử, ta cửu ca cha hỏi ngươi đâu? Ngươi làm sao cái gì cũng không nói? Muốn đi, Thanh Hoàn quận chủ lại dung không được người khác không nhìn Doanh Thắng. Nhất thời kêu lên, Vương Hùng ôm tiểu lão hổ, quay đầu mắt nhìn Thanh Hoàn quận chủ. Tiểu nha đầu, chú ý ngươi ngữ khí, tôn thế nhưng là vừa cứu các ngươi. Ngươi, Thanh Hoàn quận chủ nhất thời trừng mắt, hết sức tức giận, một bên Doanh Thắng càng là ánh mắt biến ảo. Tuy nhiên đến Vương Hùng viện trợ, nhưng đối Vương Hùng cũng không có cảm ơn, ngược lại trong mắt lóe lên một cỗ sát tâm. Bất quá, Doanh Thắng cũng không có chủ động mở miệng, mà chính là cho báo tướng quân một ánh mắt. Báo tướng quân là kỳ tâm phúc, một ánh mắt đầy đủ. Các ngươi có thể đi, nhưng người trong ngực cái viên kia hổ đan là chúng ta trước nhìn thấy, nhất định phải lưu lại. Báo tướng quân âm thanh lạnh lùng nói, không tệ, vừa rồi nếu không có thần mộ tặc tử bỗng nhiên xông lên, này hổ đan đã là chúng ta, cửu ca đã đáp ứng ta, đó là đưa cho ta phụ vương lễ vật. Thanh Hoàn quận chủ cũng kêu lên, hổ đan. Vương Hùng nghi hoặc nhìn xem trong tay tiểu lão hổ, trong ngực tiểu lão hổ lại là run lên, giống như cực kỳ kinh dị. Không tệ, cái này tiểu lão hổ hẳn là dùng bí pháp điều dưỡng, cho ăn lấy các loại danh quý linh dược, điều chế vô số tinh lực mà thành một viên thuốc, một cái sinh hoạt đan, như thế hương khí, thập lý phiêu hương, hẳn là khó được linh đan cấp bậc. Ngươi một cái khí hải cảnh, căn thụ dùng không nổi, lưu lại hổ đan, thả các ngươi đi. Báo tướng quân âm thanh lạnh lùng nói, ha ha ha ha, tiểu gia hỏa, bọn họ lại còn nói ngươi là hổ đan, không biết sống chết muốn nuốt ngươi. Vương Hùng nhìn lấy trong ngực run rẩy trung tiểu hổ cười to nói. Vương Hùng cười to, đối với báo tướng quân uy hiếp căn không có coi ra gì. Vương Hùng, các ngươi chỉ có hổ yêu là võ tông cảnh, bầy sói đều là khí hải cảnh đi. Ta cùng hầu gia đều là võ tông cảnh, mà lại, chúng ta người chẳng mấy chốc sẽ tụ đến. Không muốn chết, đem hổ đan lưu lại. Nếu không, báo tướng quân lạnh giọng uy hiếp nói, uy hiếp Vương Hùng, kiếp trước bao nhiêu người uy hiếp Vương Hùng, bao quát này tiên đế. Cuối cùng có thể không ai kết cục tốt. Nghe được uy hiếp, Vương Hùng ôm tiểu lão hổ, quay đầu nhìn về phía báo tướng quân, hai mắt nhíu lại nói, người cũng đã biết chết chữ như thế nào viết. Một câu bình thản ngữ, lại chẳng biết tại sao lộ ra một cỗ thấu xương hàn ý. Người cũng đã biết chết chữ như thế nào viết. Trần Trụi miệt thị mang theo một cỗ thẩm phán chi thế, ở trên cao nhìn xuống lạnh lẽo nhìn Doanh Thắng một đám người. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.